Chương 1574, Linh Nghiệm Cảnh. Đại Ngụy Thiên Tử độc trưởng Thông Thiên Kính, chỉ có Đại Ngụy Thiên Tử mới biết được Thông Thiên Kính bí mật, còn lại thành viên hoàng thất là không thể nào biết rõ. Đoan Mục Tiểu Hồng phủ định Chu Phàm cái suy đoán này. Nếu như dạng này, vậy hắn suy đoán có lẽ có vấn đề. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, lúc trước đánh giết tiểu não ma tia sáng kia là Thông Thiên Kính phát ra tới sao phải? Đoan Mục Tiểu Hồng do dự một chút nói, nếu như thế, Thông Thiên Kính có thể tiêu ký cái kia tiểu não ma, vì cái gì thánh thượng không thể lợi dụng Thông Thiên Kính tiêu ký 17 hoàng tử vị trí? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, nhưng ta thư viện kỳ thật một mực chú ý Thông Thiên Kính. Thông Thiên Kính hẳn không phải là tất cả mọi thứ đều có thể tiêu ký, chỉ có thực lực cường đại tu sĩ hoặc cường đại quái dị mới có thể tiêu ký. Tu sĩ thực lực muốn tới cái gì cấp độ mới có thể bị tiêu ký? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu hỏi, chuyện này với hắn đến nói rất trọng yếu, hắn phải biết lấy hắn thực lực có thể hay không bị Thông Thiên Kính sở tiêu ghi. Cái này không rõ ràng, nhưng thực lực càng mạnh liền càng khả năng sẽ bị tiêu ký. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Thông Thiên Kính mỗi vận dụng một lần hình như tiêu hao rất lớn, nếu như không tất yếu, là không thể vận dụng. Đừng nói 17 hoàng tử liền đạo cảnh đều không phải, liền tính 17 hoàng tử phù hợp điều kiện, 17 hoàng tử tội ác ngập trời, thánh thượng tức giận nữa, QNZ sẽ không vận dụng Thông Thiên Kính tới đối phó 17 hoàng tử. Thông Thiên Kính chính là chúng ta Đại Ngụy trấn quốc chí bảo, nếu không phải đến khẩn yếu quan đầu cũng sẽ không sử dụng. Vận dụng Thông Thiên Kính QNZ tiêu hao cái gì? Chu Phàm hỏi. Trước đó Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không quá nguyện ý nói cho hắn biết quá nhiều có quan hệ Thông Thiên Kính sự tình, hiện tại có cơ hội biết được, hắn liền muốn hiểu nhiều một ít. Không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, chúng ta biết rõ Thông Thiên Kính mọi chuyện, đều là thông qua quan sát phỏng đoán đến, những tin tức này cũng không chuẩn xác, chúng ta bây giờ thảo luận cái này, đã là phạm kiêng kỵ sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng hiển nhiên không muốn nói thêm đi xuống, hắn cơ cơ tay háo. Đêm vừa rồi hắn lặng yên thiết hạ cách âm phủ trận triệt hồi, đây là hắn nói chuyện với Chu Phàm lúc thiết hạ. Chu Phàm liền không cách nào lại hỏi, tâm tình của hắn có chút nặng nề, bởi vì hắn thực lực không tính yếu, chỉ cần kính cung bên trong Đại Ngụy Thiên Tử muốn, liền có thể ra tay giết chết hắn đến ban đêm. Chu Phàm nhìn xem ngồi tại hoàng tọa bên trên tiểu nam hài hỏi, vạn quốc thiên cùng địa, ngươi nghe nói qua Thông Thiên Kính thứ chí bảo này sao? Tiểu nam hài vẫn là giống như dị vãng dạng kia, cao cao tại thượng. Hắn thản nhiên nói, chỉ nói là khí cụ tên, ai biết nó trước đó có hay không sửa. Đổi mặt khác tên, ngươi có thể cho ta nói kỹ càng một chút nó bộ dáng, tác dụng, cái kia ta mới biết được ngươi nói là cái gì khí cụ. Chu Phàm liền đem Thông Thiên Kính tất cả đều nói rõ chi tiết đi ra. Bên trong có một cái đại không gian, còn có thể tiêu ký nơi xa cường đại tu sĩ cùng mạnh mẽ đại quái dị, phát ra khủng bố công kích. Tiểu Nam Hải dựa theo Chu Phàm miêu tả suy tư lên. Nghe xác thực rất mạnh, thế nhưng ta chưa từng nghe thấy cái này khí cụ. Khả năng này là ta sau khi lên thuyền, xuất hiện cường đại khí cụ, nhưng có chút kỳ quái, giống như dạng này cường đại khí cụ, là như thế nào bị ngươi chỗ tồn tại tiểu quốc có được? Hơn nữa còn như thế mọi người đều biết, không có tu sĩ ngấp nghé qua nó sao không biết. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn lại hỏi một kiện khác hắn quan tâm hơn sự tình, ta muốn biết rõ liên quan tới linh niệm cảnh cấp độ cao tin tức. Chu Phàm đã biết tại bất tử cảnh nhục thân đại thành về sau liền có thể bước vào linh nghiệm cảnh, cái này một cảnh liên quan đến nhân hồn cùng nhục thân là người hai đại hạch tâm, nhục thân dễ luyện, nhân hồn khó luyện. Tại linh nghiệm cảnh trước đó rất nhiều cảnh giới bên trong, có liên quan đến nhân hồn cảnh giới, nhưng nói tu luyện nhân hồn, lại là một cái QNZ không có. Nhục thân bất tử, mới có thể linh nghiệm. Tiểu Nam Hải nói, cái này bất tử chính là chỉ bất tử cảnh. Nếu như nhục thân không đạt được yêu cầu, ngưng tụ linh nghiệm sẽ chỉ tổn thương đến tu sĩ bản thân. Cái này ta QNZ tại điển tịch bên trên nhìn thấy hơi có đề cập, nhưng vì cái gì nhục thân không đạt được yêu cầu, liền sẽ tổn thương tu sĩ bản thân đâu? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Linh nghiệm cảnh tại Đại Ngụy thực tế quá hiếm có, nếu không phải hắn mượn nhờ thư viện cùng Nghi Loan Thi, thậm chí không cách nào tiếp xúc đến phương diện này tu hành tri thức, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút nói không tỉ mỉ. Bởi vì nhục thân cùng hồn hải gắn bó chặt chẽ, nhục thân tu hành có thế vững chắc hồn hải, linh nghiệm ngừng tụ sẽ xung kích hồn hải một khi bất ổn, tự sẽ tổn thương đến tu sĩ bản thân. Tiểu Nam Hải kiên nhẫn giải thích nói, ta nhục thân cơ sở hẳn là rất khá, vì lẽ đó vấn đề này ta hẳn là không cần lo lắng, đúng không? Chu Phàm cười hỏi. Đúng, mà còn ta quan sát ngươi nhân hồn cũng coi như dày đặc, xem ra ngươi trước kia cu nở dê ăn xong tăng thêm nhân hồn đồ vật, chuyện này đối với tu luyện linh nghiệm cảnh cũng có nhất định trợ lực. Tiểu Nam Hải nói, ngươi còn tu luyện lục thức, không tệ, không tệ. Lục thức Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, linh nghiệm cảnh còn cùng lục thức có quan hệ, đúng không? Trước kia hắn tìm kiếm đột phá đến võ thức đoạn lúc, Chu Tiểu Miêu liền từng đề cập qua võ thức đoạn tu luyện lục thức cùng đạo cảnh một cái giai vị gắn bó chặt chẽ, nếu như lục thức không hoàn toàn, cảnh giới kia liền không cách nào làm được hoàn mỹ. Đương nhiên, rất nhiều võ giả cũng không biết, tại võ thức đoạn tu luyện võ thức kỳ thật không chỉ là chân khí biến hóa mà đến, còn cùng nhân hồn có quan hệ, lục thức đầy đủ, linh nghiệm cảnh mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Nếu như lục thức chỉ tu lùi hệ nờ ngũ thức, thậm chí thấp hơn, cái kia linh nghiệm cảnh sẽ rất khó hoàn mỹ. Linh nghiệm kỳ thật chính là biết dung hợp vật, lục thức đầy đủ tu sĩ, ngưng tụ nhất niệm chính là dung hợp lục thức, tại ngang nhau số lượng ý niệm dưới tình huống, tự nhiên là lục thức ngưng tụ ý niệm uy lực càng mạnh, có thể áp chế lục thức không hoàn toàn tu sĩ. Mà còn chênh lệch này sẽ theo ý niệm tăng nhiều càng lúc càng lớn, như lục thức tu sĩ tu luyện trăm niệm, vậy ngươi linh niệm uy lực chính là sa ưu trăm, ngũ thức tu sĩ tu luyện trăm niệm uy lực chính là 500, cả hai chênh lệch 100, nếu như hai bên đều là ngàn niệm, cái kia cả hai liền kém 1000 nở. Loại này chênh lệch chẳng những mang đến cùng cảnh giới áp chế đối phương linh niệm chỗ tốt, sẽ còn đối tiếp theo cảnh có rất lớn ảnh hưởng. Tiểu Nam Hải nhàn nhạt nói, ngươi người này thiên phú bình thường, nhưng cơ sở vững chắc đến quả thực để người ghen tị. Ta cảm thấy ta thiên phú khá tốt. Chu Phàm vội ho một tiếng no y. Tiểu Nam Hải khẽ cười nói, ta thống ngự quốc gia, thiên tài nhiều, giống như hàng hà sa số, ngươi thiên phú liền xếp hạng tư cách đều không có, nhưng liền xem như xếp hạng hàng đầu thiên tài cũng không dám tại ta trước mặt khoe khoang thiên phú, bởi vì ta thiên phú một mực là đệ nhất người có tự tin là chuyện tốt, nhưng tại ta trước mặt, không có người có tự tin. Ai biết ngươi có phải là hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm. Hắn hỏi, cái kia trừ lục thức, nhục thân những này cơ sở nhân tố bên ngoài, còn có cái gì sẽ ảnh hưởng linh niệm cảnh công pháp? Tiểu Nam Hải nói, công pháp quyết định linh niệm ngưng tụ số lượng cùng tu hành tốc độ. Linh niệm cảnh tu sĩ linh niệm càng nhiều càng tốt, mà linh niệm số lượng từ công pháp quyết định.